Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231, chương 231, Akram thần linh đại vạch trần. Ta, Tân Cửu Nương do dự một chút, trước tiên đem cái kia ma kính cầm lên mang lên mặt. Móc ra một chiếc gương chiếu một cái, lắc đầu một cái, lại buông xuống, cầm lên quyển kia sách kỹ năng. Ta liền muốn quyển này súng ống tinh thông sách kỹ năng tốt rồi. Nàng cầm lên sách kỹ năng lại, không có học, mà là thẳng tiếp thu vào. Sở Ca lòng nói đây là ghét bỏ ma kính không dựng a. Được rồi, tâm tư của nữ nhân quả nhiên không cách nào hiểu được. Hoàn toàn quên mất chính mình cũng là mặt ngoài đảng một thành viên cái này ký hiệu sự tình rồi. Ồ, ngươi làm sao không học à? Quy La kỳ quái hỏi. Ta định đưa người. Ta đối với súng ống hứng thú thật ra thì không là rất lớn. Mặc dù loại này vũ khí dùng thuận lợi, nhưng là quá mức dựa vào ngoại vật, bất lợi cho ta đối với tiên pháp tu luyện. Bất quá loại vũ khí này đối với người bình thường mà nói nhưng là phòng thân lợi khí. Cho nên quyển sách này cùng ta lần này thu hoạch được vũ khí, ta định đưa cho một người bạn tốt. Quy La gật đầu một cái, nhìn Sở Ca một cái. Sở Ca lại đưa tay dùng tay làm dấu mời. Hắn ngược lại không phải là đạo đức cao. Chủ yếu là cái này hai món vật phẩm với hắn mà nói đều còn có thể. Nhưng là cũng đều không phải là đặc biệt trọng yếu. Kính dâm mặc dù thuộc tính không tệ, nhưng là cùng hắn thanh long võ giả mặt nạ lại mâu thuẫn. Trừ phi hắn đổi cách đi hệ đường đi, nếu không tác dụng không lớn. Mà hoàng kim sa ưng nhìn như không tệ, nhưng là hắn lại Barret cùng Gatling. Hoàng kim uy lực của sa ưng với hắn mà nói cũng không phải là rất trọng yếu. Cho nên dứt khoát nhường một tí rồi. Cái kia Uy La cười một tiếng. Ta đây coi như không khách khí á, lại đem hoàng kim sa ưng cầm trong tay. Tự học chuyển động, đẹp trai dắt vào hông. Sở Ca lòng nói vậy mình chỉ có cầm này tấm kính dâm rồi. Hắn đem kính dâm mang lên mặt, cảm giác còn rất lạp phong. Đáng tiếc tạm thời chỉ có thể thu lại. Chia xong bẩn sau, ba người cũng không có lập tức hành động. Trải qua liên tục chiến đấu, ba người năng lượng nhưng là tiêu hao không ít. Lúc này tĩnh tọa ngồi tĩnh tọa, minh tưởng, uống nước, ăn bánh mì, toàn bộ đều bắt đầu khôi phục. Thừa dịp công phu này, Sở Ca nhưng là quyết định hỏi một chút Quy La liên quan với Quang Minh Chi Thần An sự tình. Lại nói Quy La, nhàn rỗi không chuyện gì, người có thể hay không cho ta các ngươi nói một chút thế giới nào thần linh cùng Quang Minh Thần giáo sự tình à? Cái kia Quy La thả ra trong tay một khối bánh bao khô. Kỳ quái nói, ngươi hỏi cái này để làm gì? Bởi vì một chút cá nhân nguyên nhân, có chút hứng thú. Được rồi, nếu như ngươi thực sự nghĩ nghe, Quy La thở dài, liền giới thiệu, ở trong thế giới Akram, thần linh đông đảo, tân thần cùng cũ thần số lượng tính ra hàng trăm, vừa có toàn bộ quốc gia vì đó tế ti sùng bái cường đại thần linh, cũng có một cái thôn tín ngưỡng cung phụng hoang dã tiểu thần. Mọi người cầu thần nguyên nhân đủ loại, nhưng là mục đích chính yếu nhất, vẫn là tìm kiếm che chở. Bởi vì Akram cái thế giới này đặc biệt hiểm ác, khắp nơi đều là yêu ma quỷ quái tà linh, thậm chí mọi người căn bản là không có cách lý giải nhân. Vật đáng sợ, những thứ này đáng sợ sự vật thường thường không phải là đao kiếm có thể đối kháng. Duy có thần linh sở ban tặng kỳ tích, có thể bảo vệ thế nhân, khả năng tín ngưỡng thần linh cũng không nhất định có thể bảo vệ an toàn của mình. Nhưng là nếu như không tín ngưỡng mà nói, cơ hồ tất nhiên sẽ ly kỳ chết thảm. Cho nên tại thế giới Akram, tôn giáo thế lực đặc biệt cường đại, cơ hồ người người đều tin phụng thần. Khác biệt duy nhất chẳng qua chỉ là ngươi tin cái gì mà thôi. Như thế Quy La, ngươi tín ngưỡng chính là cái gì thần đây? Sở Ca bỗng nhiên cắt đứt hỏi một câu. Ta sớm nhất tín ngưỡng là sinh mệnh nữ thần Ivy. Sau đó bởi vì một ít chuyện đổi thành tín ngưỡng tình yêu nữ thần Freya. Về sau nữa đổi tin báo thù nữ thần Savina. Tới ở hiện tại, nếu ta đã có thể dùng ta lực lượng của chính mình bảo vệ mình, cho nên ta đã không lại tín ngưỡng bất kỳ thần. Rồi, Sở Ca lòng nói, như vậy thế giới này thần linh còn thật không ít a. Như thế Quang Minh Chi Thần An tại thế giới các ngươi coi như là đẳng cấp gì thần? Vô cùng cường đại. Quang Minh Thần Giáo sinh ra ở 300 năm trước, coi như là thế giới Akram mới phát giáo hội, nhưng là phát triển lại cực kỳ nhanh chóng. Trước mắt đã có thể được xem là số 1 số 2 giáo hội rồi. Quy La nói liên tục, Sở Ca nghe được vô cùng nghiêm túc, càng nghe càng là kinh ngạc. Nguyên lai tại thế giới Akram, thần, số lượng nhiều vô cùng. Đây là bởi vì thế giới Akram thần, sinh ra phương thức phi thường có ý tứ. Đơn giản mà nói thần đô là người chế tạo ra. Hơn nữa độ khó phi thường thấp. Nói thí dụ như ngươi đặc biệt có tiền, muốn tạo một cái thần, chỉ có tìm một đám học giả, thần học nhà cùng với người ngâm thơ rong, trước biên soạn một quyển giáo lý, sau đó phái người tuyên dương khắp trốn. Chỉ cần có thể lôi kéo thật nhiều người nhập giáo, cái này thần linh liền sẽ được sáng tạo ra. Thần linh tính cách do giáo lý quyết định. Thần linh sức mạnh lớn nhỏ là do tín đồ số lượng cùng tín ngưỡng trình độ tới quyết định. Trên căn bản mấy trăm cuồng tín đồ liền có thể làm ra một cái có thể chân thân hiện hành thần linh. Đi ra, cho nên Akram thần linh số lượng tính ra hàng trăm. Dĩ nhiên, chân chính có thể gọi là đại thần, cũng chỉ mấy cái như vậy mà thôi. Akram thần lại chia làm cũ thần cùng tân thần hai loại. Akram thời kỳ đầu thần giáo thường thường hơi nguyên thủy, không có cái gì dáng dấp giống như giáo lý, thờ phụng thần linh hỉ nộ vô thường, hở một tí cần muốn người sống cúng tế, có thậm chí cần phải đại quy mô huyết tế tới lấy lòng mới sẽ dành cho tín đồ sức mạnh. Đây đại khái là bởi vì thời kỳ đầu thần học nhà cùng lập giáo phái người còn không có làm rõ sở thần linh sinh ra phương thức, còn tưởng rằng thần linh là tiên thiên tồn tại. Thậm chí có căn bản chính là muốn mượn thần linh danh nghĩa lừa gạt kim tiền quyền lực. Vì thế làm rất nhiều khủng bố truyền kể chuyện xưa tới thư khủng bố đô. Kết quả là làm ra một nhóm hình tượng khác nhau ly kỳ cổ quái thần linh đi ra. Những thứ này sớm nhất xuất hiện cũ thần cho tới bây giờ phần lớn đều đã ngã xuống. Cơ hồ không có bao nhiêu người đi thờ phượng rồi. Chỉ có số ít mấy cái còn cất giữ một chút bí ẩn giáo phái tín đồ. Lại dĩ nhiên bị đại chúng coi là dị đoan tà giáo. Về phần bình dân đại chúng tín ngưỡng, chính là giống như Quang Minh thần giáo như vậy tân hưng giáo hội. Mới phát giáo hội phần lớn so sánh thành thục đáng tin. Giáo lý cũng thường thường càng thêm phù hợp mọi người kỳ vọng cùng ảo tưởng. Cho nên trước mắt thế giới Akram tương đối cường đại thần. Cơ hồ đều là tân thần. Thần linh năng lực cũng không phải là nói càng nhiều càng tốt. Bởi vì thần linh sức mạnh đến từ tín đồ tín ngưỡng. Tín đồ số lượng là có hạn. Tín ngưỡng sức mạnh cũng là có hạn. Năng lực chủng loại càng nhiều, đơn độc năng lực lại càng yếu. Đã từng có một lập giáo phái người ý nghĩ hảo huyền muốn làm ra một cái không gì không biết thần đi. Ra, kết quả làm ra thần lại chỉ có thể chế tạo đủ loại đủ kiểu ảo ảnh. Nhìn lấy rất dọa người nhưng là lại một hủy đi sẽ mặc. Tôn giáo tại đối với thần linh năng lực thiết lập trên. Thường thường có chút thiên hảo. Quang Minh Chi Thần An sức mạnh. Chính là quang minh lĩnh cực. Nhưng ngược lại. Hỏa diễm. Mặt trời. Trăng sáng. Sao. Trở liên quan lĩnh vực. Cũng bị quang minh thần giáo tính vào nhà mình thần linh phạm vi thống trị. Cho nên quang minh thần giáo mới có thể gài bẫy hỏa diễm nữ thần. Bởi vì cứ như vậy, hỏa diễm nữ thần tín đồ liền đều bị quang minh chi thần an cho gồm thâu. Đọc lưới chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.